đoán chừng chính là do cháu gái mình đã đem chuyện này kể hết cho người ta biết rồi. Ngưu Diễm không kìm nổi, mở miệng nói, chủ nhiệm Diêu, ông đừng nghe cháu gái tôi nói bậy. Chuyện không phải như thế đâu. Thế thì là thế nào? Diêu Kim Minh phất phất tay, ý chừng biết rằng mụ đàn bà này đang nói dối. Dùng ngón tay kẹp thuốc lá chỉ vào bà ta lạnh lùng nói, tôi có vài lời thật lòng muốn nói với các vị. Vụ án của Tề Học Quy rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là cưỡng hiếp chưa thành. Các vị nhận tiền của người nhà Tề Học Quy, giật dây giang giao phản cung. Như vậy thì chẳng những món tiền kia sẽ bị lấy mất, mà các vị cũng phải ra hầu tỏa. Các vị có biết không? Ôi, chủ nhiệm Diêu, ngài nghe chúng tôi nói. Vừa nghe nói chẳng những tiền sẽ bị lấy lại mà còn có khả năng bị kiện. Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm trở nên hoang mang, nói năng lộn xộn mà giải thích. Tốt lắm, giờ đã biết sai thì sửa chữa cũng không muộn. Chờ sau khi gặp được bí thư Lương về thì khẩn trương đem tiền trả lại. Chủ nhiệm Diêu lấy giọng điệu cảnh báo nói. Sau đó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Các vị cứ ngồi chờ ở đây, tôi còn có việc phải làm. Lúc nào bí thư Lương về thì tôi sẽ báo với các vị. Cảm ơn chủ nhiệm Diêu. Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm gật đầu cảm ơn, sau đó nhìn theo vị chủ nhiệm Diêu tốt bụng rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, giới hạn của Lương Thần ngồi trong phòng khách. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an. Phải trả lại tiền sao? Quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng nếu không trả, nghe giọng điệu của vị chủ nhiệm Diêu kia, nói không chừng sẽ bị kiện đi tù. Nghĩ vậy, Ngưu Diễm không khỏi nhìn chồng oán trách nói, cái con bé Giang Giao thật là không biết điều, đúng là nuôi ong tay áo, hy sinh một tí cũng không làm được, lại chạy đến phòng công an tố cáo chúng ta. Tôi lúc đầu cũng không muốn nhận cái phong bì đó. Giang Quảng không lắc đầu, thở dài nói, cho dù Tiểu Giao không nói thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, nếu cuối cùng để phòng công an biết được, muốn hối hận cũng không kịp. Ngưu Diễm căm giận mà hừ một tiếng, trong lòng nghĩ chờ khi nào về đến nhà thì nhất định sẽ xử lý con bé Giang Giao chết tiệt kia. Hai người ngồi trong phòng khách chờ, mắt thấy kim đồng hồ trên tường chuyển từ số 13 giờ đến 14 giờ, rồi từ 14 giờ chuyển đến 15 giờ. Cuối cùng đã là 16 giờ 15 phút chiều, cũng không thấy có người đến thông báo bọn họ. Quảng Khôn, hay là chúng ta về đi. Đợi đến hơn 3 tiếng đồng hồ, sự nhẫn nại của Ngưu Diễm đã cạn. Nếu không phải lo lắng vị bí thư Lương kia sẽ nổi giận thì bà ta đã bỏ của chạy lấy người rồi. Chúng ta đi tìm chủ nhiệm Diêu nói một tiếng vậy. Giang Quảng Khôn cũng hiểu được, đã đến lúc này rồi thì vị bí thư Lương kia chắc chắn sẽ không quay lại. Bạn đang đọc vừa nói xong, chợt thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, chủ nhiệm Diêu bước vào, hụ, bí thư Lương về rồi, tôi dẫn hai vị qua. Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vừa nghe, vội vàng đứng lên, còn cố ý sửa sang lại quần áo, sau đó đi theo chủ nhiệm Diêu lên lầu, cuối cùng đi tới một căn phòng có đề biển, trưởng phòng công an. Chủ nhiệm Diêu nhẹ nhàng gõ cửa, một tiếng mời vào, truyền đến tai hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm, giọng nghe có vẻ còn rất trẻ. Hai người nghi nghi hoặc hoặc theo sau chủ nhiệm Diêu đi vào văn phòng. Bí thư, tôi đưa hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vào. Diêu Kim Minh cung kính nói với người đang ngồi trên ghế bành xem tài liệu. Thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới khom người đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Đây là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật sao? Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm mở trừng mắt, nghi hoặc nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang mặc cảnh phục, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Thằng nhóc này có khi còn không lớn bằng con trai lớn của bọn họ. Sao có thể là lãnh đạo cấp phó huyện được? Ngồi đi. Lương Thần không ngẩng đầu, đưa tay chỉ vào bộ sơ lan, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Trên thực tế, hơn 15 giờ hắn đã từ huyện ủy trở về. Chỉ vì tức giận chú thím Giang Giao nhìn thấy tiền là sáng mắt không để ý đến tình thân, cho nên cố ý để bọn họ chờ thêm nhiều giờ. Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm ngồi trên sơ lan. Bốn con mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi chỗ bàn làm việc. Hơn nửa ngày rồi, nỗi khiếp sợ cũng đã dần biến mất. Nhưng giờ đây, một nỗi khiếp sợ khác lại ập đến. đoán thẳng một chút, tuổi trẻ như vậy mà đã làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật thì khẳng định là hậu thuẫn phải cực chắc chắn. Chậm rãi đặt tài liệu lên bàn, Lương Thần ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi vợ chồng trung niên một lúc rồi mới mở miệng nói, tìm các vị lại đây, chủ yếu là muốn nói về chuyện của Giao Giao. Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm trong lòng chấn động. Hai người chú ý tới vị bí thư Lương đã gọi cháu gái là Giao Giao. Cách xưng hô thân mật như vậy chỉ có thể là người trong nhà hoặc là bạn bè thân thiết. Chẳng lẽ Tiểu Giao và vị bí thư Lương này có quan hệ rất thân thiết hay sao? Sự việc lần này làm cho tâm lý của Giao Giao bị tổn thương rất lớn. Các vị là chú và thím của Giao Giao, cũng là người thân duy nhất của cô bé. Điều đáng ra các vị phải làm là quan tâm, an ủi cô bé, chứ không phải là đem nỗi bất hạnh của cô bé đi đổi trác thu lợi. Lương Thần giọng điệu rất lạnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn hai người nói, vụ án Tề Học Quy rất nhanh sẽ có kết quả. Số tiền đó các vị tốt nhất là mang trả lại đi. Bằng không, cho dù các vị là chú thím của Giao Giao đi nữa, tôi cũng sẽ không nể mặt mà buông tha cho các vị đâu. Bí thư Lương, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật là hồ đồ. Giang Quảng Khôn đã hoàn toàn quyết tâm trả lại món tiền kia. Vội vàng đứng lên cam đoan, chúng tôi lập tức quay về mang tiền đi trả. Ngưu Diễm cũng đứng lên theo, nhưng suy nghĩ trong lòng bà ta hoàn toàn trái ngược với chồng. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản là không hòa hợp. Giao Giao là cô bé tốt, lần này suýt nữa bị người xấu hãm hại, nhưng vẫn rất kiên cường, vẫn tiếp tục đi học như cũ. Các vị nên quan tâm nhiều đến cô bé. Lương Thần giọng nói đã dịu đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói, những lời tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi. Thời gian không còn sớm, các vị về đi. Chúng tôi về. Chúng tôi về. Xin chào bí thư Lương. Giang Quảng Khôn vừa gật đầu vừa cùng vợ rời khỏi văn phòng, ra đến ngoài, sờ lên trán lau đi mồ hôi lạnh đang đầm đìa. Trên đường về nhà, Ngưu Diễm suy nghĩ đến thất thần, sau đó nhỏ giọng nói với chồng, Quảng Khôn, ông nói Tiểu Giao của chúng ta và bí thư Lương là có quan hệ gì? Tôi biết sao được. Giang Quảng Khôn lắc đầu, mặt cũng lộ vẻ hoài nghi, nói, tuy nhiên, có thể thấy là cái vị bí thư Lương kia rất quan tâm đến Tiểu Giao. Tôi cũng cảm thấy vậy. Ngưu Diễm mắt sáng lên, khoát tay nói, trở về hỏi Tiểu Giao là biết mà. Ha ha, trong nhà Giang Quảng Khôn, anh em Giang Lực và Giang Nam thay nhau trách mắng Giang Giao. Giọng điệu của Giang Lực còn mang vài phần khuyên nhủ, chứ giọng điệu của Giang Nam thì hoàn toàn là chỉ trích và mỉa mai. Tôi thật không hiểu nổi. Bị nhìn một cái, sờ hai cái thì mất đi miếng thịt nào. Đáng giá như vậy sao? Nói cho chị biết, 500.000 đã đến tay rồi. Chị không vì chính mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ tôi chứ. Nuôi chị nhiều năm như vậy, còn cho chị đi học đại học, chị hy sinh một chút không được sao? Nghe những lời hai em họ nói, Giang Giao đang ngồi ở kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cố nén nước mắt đang trực tràn mi. Giả bộ câm điếc làm gì, chị nói gì đi chứ? Thấy Giang Giao từ đầu đến cuối không nói gì, Giang Nam tức tối giơ tay đẩy cô một cái, miệng quát to. Nam Nam, con vừa làm gì đấy? Vừa về đến nhà, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời quát lên. Cha, mẹ, cha mẹ cũng nói chị ấy đi. Thế này là thế nào? Con và anh trai nói lời tốt khuyên nhủ chị ấy còn giả bộ câm điếc không thèm trả lời. Giang Nam thở hổn hển nói, thế này mà là nói chuyện với chị sao? Ngưu Diễm đi tới, vươn tay trỏ lên trán cô gái, lạnh lùng nói, chị con suýt nữa xảy ra chuyện, con không quan tâm thì thôi, lại còn ở đây nói lời khó nghe như vậy. Con có xứng là em họ không? Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô gái, lại quay đầu cửa trách đứa con trai Giang Lực, con cũng thật là. Nam Nam không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện sao? Còn có mặt mũi đứng đây xem à? Ngưu Diễm nghiêm khắc mắng hai con. Giang Lực và Giang Nam suýt nữa đã giơ tay lên sờ trán mẹ xem hôm nay mẹ có bị ấm đầu hay không. Mà điều càng khiến hai anh em kinh ngạc chính là cha họ cũng bình tĩnh hướng bọn họ mà trách mắng, còn không mau xin lỗi chị đi. Hai đứa này, xin lỗi, Tiểu Giao. Mắt thấy cả cha và mẹ cùng một thái độ, Giang Lực và Giang Nam mặc dù thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn phải hướng về Giang Giao nói câu xin lỗi, sau đó bực bội đi ra khỏi nhà. Chờ cho hai con ra khỏi phòng, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm mỗi người một bên ngồi cạnh Giang Giao, trên mặt đều lộ ra vẻ hãnh diện và ôn hòa. Ngưu Diễm cầm lấy tay cháu gái, dùng giọng điệu áy náy nói, Tiểu Giao à, chuyện này quả thật là thím không đúng, cháu cũng đừng để bụng nhé. Cháu cũng biết rồi đấy, vì chuyện của hai em cháu mà chú và thím như ngồi trên đống lửa, cho nên vừa thấy chỗ tiền này liền nhất thời hồ đồ. Thím xin lỗi cháu nhé. Đúng vậy, Tiểu Giao, hy vọng cháu cũng thông cảm cho chỗ khó xử của chú. Tuy nhiên cháu yên tâm, chú thím sẽ mang trả tiền ngay. Mấy ngày nay tinh thần cháu không tốt lắm, hay là nghỉ học đi, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Giang Quảng Khôn cũng ngồi một bên nói. Giang Giao ngây ra nhìn chú và thím mình. Hai khuôn mặt ôn hòa tươi cười này với hai gương mặt lạnh lùng hàng ngày thật sự tương phản quá lớn. Cô nhất thời khó có thể chấp nhận. Là nguyên nhân gì khiến chú thím có thể thay đổi thái độ lớn như vậy? Cô gái thông minh ngay lập tức liên tưởng đến vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật trẻ tuổi kia. Đã là giờ tan tầm, Lương Thần vẫn đang ngồi trên ghế bành trong văn phòng, thất thần nhìn danh sách trên tay. Danh sách này là thống kê những vật lấy được từ hai két bảo mật của Tề Học Quy. Ngoại trừ một lượng lớn tiền mặt và vàng miếng ra, các vật còn lại không nhiều nhưng lại có quan hệ rất lớn. Một quyển sổ màu xám, một viên ngọc long phượng trong suốt trơn bóng từ thời chiến quốc, một bức tượng ngọc nữ trắng như tuyết, một chiếc di động loại mới nhất. Ngoài ra còn có mấy cái đĩa từ. Trong cuốn sổ thật ra là ghi lại không ít tên các vị lãnh đạo quen thuộc, mà các con số phía sau mỗi tên lại làm cho người ta rất dễ liên tưởng đến các vụ giao dịch tiền mặt ngầm. Trong hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng, khi hắn đề cập đến cuốn sổ này có tên nhiều vị lãnh đạo thì không ít người trên mặt đều biến sắc. Bí thư An yêu cầu để phòng giám sát của ủy ban kỷ luật tham gia nhưng bị hắn từ chối. Lý do từ chối rất thẳng thắn, bởi vì trong sổ sách có tên một số vị lãnh đạo nên tôi đề nghị chủ nhiệm Nguyễn, đồng chí Cổ Bình, đồng chí Khương Truyền An, đồng chí Triệu Bộ Thư và đồng chí Vương Ái Quân tạm thời tránh đi. Nhưng lời nói lúc ấy của hắn khiến cho hội nghị hết sức xôn xao. Bởi vì điều này rõ ràng chứng minh rằng ở trong cuốn sổ đó có xuất hiện tên của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Trưởng ban Tuyên giáo Triệu Bộ Thư, còn có cả Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân. Nếu thật sự chứng minh được những người này có giao dịch tiền mặt với Tề Học Quy thì quan trường Giang Vân không nghi ngờ gì nữa sẽ lại có một trận động đất lớn. Đối với những lời nói của Lương Thần, đám người Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng biện giải như thể phải hứng chịu một nỗi oan tài trời. Nào thì dùng 30 năm tuổi đảng để thề thốt, nào thì dùng thành tích nhiều năm trong chốn quan trường để cam đoan, người nào người nấy hận không thể moi tim mình ra để chứng minh sự trong sạch. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến mệt mỏi mà phất phất tay, lấy giọng thâm trầm nói, trên nguyên tắc, đồng ý đề nghị của đồng chí Lương Thần là một bộ phận đồng chí nên tránh đi, mà vụ án này cũng sẽ do đồng chí Lương Thần tiếp tục xâm nhập điều tra, có tiến triển gì mới trực tiếp báo cáo với đồng chí Minh Dương. Cứ như vậy đi, chúng ta tan họp anh không sợ chưa ăn thịt dê đã bị dê đè chết à. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương chỉ nói với hắn đúng một câu đó. Ý là chỉ chuyện hắn phái người đến khám xét Tư Gia và công ty của Tề Học Quy. Không nghi ngờ gì nữa, người nào nếu không hiểu rõ hắn sẽ cho rằng hắn bất chấp làm bừa. Mỗi lần hành động đều như to gan lớn mật, bất kể hậu quả. Ngoại trừ sổ sách, cái khiến Lương Thần thấy rất hứng thú chính là mấy cái đĩa từ kia. Hắn vốn là bịa chuyện Tề Học Quy có ghi lại cảnh giao hoan để làm kỷ niệm, ngờ đâu cuối cùng lại đúng là có mấy cái đĩa từ này thật. Nghe xong Trác Hiểu và Diêu Tiểu Thuận cười hì hì báo cáo, một là vì để chứng thực, hai là cũng vì tò mò, Lương Thần cũng mở ra xem hai đĩa. Cuối cùng rút ra được kết luận, ngoại trừ nam diễn viên chính sức khỏe và thân thể không được cường tráng cho lắm, còn lại bất kể là từ việc lựa chọn nữ diễn viên chính, góc độ quay, ánh sáng hiện trường hay tính chân thực của hình ảnh thì mấy cái đĩa này có thể gọi là tác phẩm xuất sắc. Đã là con người, bao gồm cả hắn, đều có một mặt không ai có thể biết được. Mặt ngoài là một vị lãnh đạo ra vẻ đạo mạo, quan uy mười phần, nhưng trên màn ảnh này lại biểu lộ một mặt dâm dục cuồng bạo khác. Trong mấy cái đĩa này, Lương Thần phát hiện ra có hai vị lãnh đạo cao cấp của thành phố. Một khi mấy cái đĩa này được đưa ra ánh sáng, đối với hai vị lãnh đạo này mà nói thì tuyệt đối là thân bại danh liệt. Mà suy nghĩ ngược lại, những vị lãnh đạo này nếu bị Tề Học Quy dùng những sổ sách và đĩa từ để uy hiếp, vì lợi ích bản thân, cũng nhất định muốn xử tử Tề Học Quy. Lương Thần hiện tại rất băn khoăn, nếu như hắn tiếp tục đào bới sâu thì số lãnh đạo liên can sẽ ngày càng nhiều, từ huyện đến thành phố, thậm chí còn có cả cán bộ cấp tỉnh. Hắn thật không thể đoán được kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Trọng trách này đè lên lưng một bí thư ủy ban chính trị pháp luật cấp huyện như hắn quả thực là quá mức nặng nề. Thở một hơi dài, Lương Thần cho bản danh sách vào trong ngăn kéo, đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Lý Minh Dương hẳn là đang trên đường tới Liêu Dương, tối nay sẽ đem tình hình liên quan đến vụ án Tề Học Quy báo cáo tỉ mỉ với bí thư tỉnh ủy Lý. Về phần kết quả thế nào, hắn chỉ cần chờ chỉ thị là được rồi. Ngày hôm sau, thật trùng hợp là hai cấp hội đồng nhân dân huyện và thành phố đều đồng thời phê chuẩn yêu cầu của Viện Kiểm sát. Điều này có nghĩa rằng trình tự bắt Tề Học Quy rốt cuộc cũng đã đi vào quỹ đạo. Ngày 11 tháng 5, Viện Kiểm sát huyện Giang Vân tiến hành bắt giam Tề Học Quy theo đúng quy định. Sau khi xét duyệt lập tức đưa vụ án chuyển sang giai đoạn khởi tố. Cùng lúc đó, Phòng Kiểm toán huyện cũng tiến hành thanh tra sổ sách của công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân lần thứ 2. Phòng Công an huyện cũng tiến hành điều tra lại các khoản tiền cho vay phi pháp, dùng bạo lực đòi nợ của công ty Thanh Vân. Ngày 15 tháng 5, Viện Kiểm sát huyện Giang Vân tiến hành khởi tố bị can Tề Học Quy với 15 tội danh như cố ý giết người, tổ chức, tham gia và lãnh đạo băng nhóm xã hội đen, kinh doanh phi pháp, giam giữ người phi pháp, cố tình xúi dục gây hấn, cố ý làm bị thương người khác, tàng trữ súng ống trái phép, bao che tội phạm ma túy, cưỡng hiếp chưa thành. Kết quả này, bất kể là đối với bản thân Tề Học Quy hay người nhà y mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cùng ngày 15, trong trại tạm giam của phòng công an huyện, Tề Học Quy đôi mắt đỏ ngầu nói với luật sư Hà Chính Quốc, bảo vợ và em trai tôi đến nói với mấy người đó, đừng trách tôi bất nghĩa, cùng lắm thì cả đám cùng nhau xong đời. Luật sư Hà Chính Quốc đem những lời này truyền đạt lại cho người nhà Tề Học Quy. Đêm đó, vợ và em trai Tề Học Quy chạy tới Liêu Dương, đến khách sạn Đế Hào tìm chủ tịch Lưu Hiểu. Vợ Tề Học Quy khóc sướt mướt kể lại tình cảnh hiện tại của chồng. Tuy rằng rất căm giận những người này không trượng nghĩa, nhưng trong giọng nói vẫn chưa biểu lộ thái độ chỉ trích quá mức, chỉ có điều khéo léo mà thuật lại những lời chồng đã nói. Lưu Hiểu trong lòng vô cùng bực bội, y không nghĩ tới vấn đề của Tề Học Quy bị xé to ra như vậy. Nguyên bản chỉ có một tội, cưỡng hiếp chưa thành, nay thì một đống tội danh lung tung lộn xộn cả lên, mà tội nào cũng có thể khiến Tề Học Quy ăn đạn được. Sự uy hiếp trong lời nói của Tề Học Quy, y nghe ra rất rõ ràng. Nếu Tề Học Quy thật sự muốn điên cuồng mà cắn càn, với y mà nói thì là một phiền toái lớn. Không nói đến các thủ đoạn khi y dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ là vài năm gần đây, lễ vật mỗi khi chúc thọ Diệp Thành nhà họ Diệp đều từ Tề Học Quy mà ra. Tinh xảo nhất, quý giá nhất phải kể đến bức tượng Phật bằng vàng. Lễ vật này đã được Diệp Thành khen không dứt lời, vì thế y cũng được ông ta ưu ái vài phần. Nhưng đến sau này y mới biết được, chủ nhân bức tượng vàng đó chính là một gia đình ở huyện Giang Vân. Tề Học Quy hỏi mua không được, sai bọn lưu manh ban đêm đến cướp, tạo thành vụ thảm án chết hai mạng người. Nhưng lúc đó nguyên bí thư ủy ban chính trị pháp luật, trưởng phòng công an Lữ Chính Sương và Tề Học Quy lại có quan hệ mật thiết, cho nên vụ án này bị gác lại vô thời hạn. Mà hiện giờ, vụ án cũ được lật lại, viên ngọc long phượng, tượng ngọc nữ lấy ra từ két bảo mật của Tề Học Quy, cũng giống như bức tượng Phật bằng vàng đều là lấy được từ gia đình bị giết hại kia. Tề Học Quy cũng đã từng đề cập với y, năm nay sinh nhật ông cụ thì sẽ dâng lên viên ngọc long phượng quý giá này. Hiện giờ nói gì thì cũng vô ích, quan trọng là nếu như Tề Học Quy quay lại cắn cằn thì y sẽ phải làm thế nào. Nếu để Dượng biết được thì điều y phải đối mặt chắc chắn không chỉ có khiển trách và mắng mỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù là có cam tâm tình nguyện hay không, việc của Tề Học Quy y cũng không thể không quan tâm. Cao mày hướng về phía vợ và em trai Tề Học Quy, phất phất tay nói, các vị cứ về trước đi, chuyện của lão Tề tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe lời hứa hẹn của Lưu Hiểu, vợ và em trai Tề Học Quy lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, Lưu Hiểu cầm di động, liên tiếp gọi 5-6 cuộc điện thoại. Hiện giờ y cũng chẳng có yêu cầu cao gì, chỉ cần từ tội nặng hóa nhẹ là được rồi. Các tội như cố ý giết người, lãnh đạo băng nhóm xã hội đen, rồi kinh doanh phi pháp, rồi cưỡng hiếp chưa thành, đều tùy ý. Tìm người bảo lãnh hay là bảo Tề Học Quy giả bệnh cũng không thể làm được. Vấn đề mấu chốt lúc này chính là bảo vệ cái mạng của Tề Học Quy. Chỉ có như vậy mới tránh cho y lâm vào tuyệt vọng, mặc kệ hết thảy mà há mồm cắn loạn. Thủ đoạn của thằng nhãi họ Lương này thật sự là vừa chuẩn vừa độc. Một gậy mà đánh cho Tề Học Quy ngã xuống ngàn tấc. Gần như trong nháy mắt đã đẩy Tề Học Quy vào con đường chết. Thật chỉ muốn tống thằng nhãi này xuống địa ngục. Lưu Hiểu đột nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh. Y tuy là có Diệp gia hậu thuẫn, nhưng lúc này bị vụ án của Tề Học Quy ảnh hưởng, trong lòng không khỏi sinh cảm giác căng thẳng. Ở thời điểm tâm trạng đang rối loạn thế này, nếu được giao hoan điên cuồng thì không thể nghi ngờ sẽ là phương thức tốt nhất làm giảm áp lực. Ấn đường dây nội bộ một cái, lập tức có một nữ người mẫu xinh đẹp đi vào, mang theo vẻ mặt quyến rũ, từng bước cởi bỏ bộ váy áo trên người rồi quỳ xuống dưới chân y hầu hạ. Cuộc chơi này cũng không tệ lắm, đôi chị em như hoa như ngọc ngày mai sẽ đến khách sạn, vừa đúng lúc thay đổi khẩu vị một chút. Lưu Hiểu nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm mà miệng người phụ nữ đem lại, bỏ hết mọi phiền não sang một bên. Đối với những tiến triển trong vụ án Tề Học Quy, Lương Thần cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa sau khi tra xét hai món đồ cổ, phát hiện ra đó chính là vật chứng của vụ án giết người cướp của Bị Bưng Bít năm xưa. Đây quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lương Thần cho rằng, dựa vào những chứng cứ phạm tội trước mắt thì tội chết của Tề Học Quy là khó thoát. Buổi trưa, Lương Thần nhận được hai cuộc điện thoại. Một là điện thoại của Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, không ngờ phá lệ mời hắn ăn cơm trưa. Một là điện thoại của Diệp Thanh Oánh nói hai cậu đã tới Liêu Dương, hỏi hắn có thời gian không thì tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Hai cuộc điện thoại đều là mời ăn cơm, Lương Thần cũng đều nhận lời rồi. Tuy rằng Chủ tịch huyện Lý Minh Dương không muốn mất mặt, nhưng đây lại là yêu cầu của bạn gái thì không thể không toàn lực đáp ứng. Điều mà Lương Thần cảm thấy không ngờ là địa điểm mời cơm chính là nhà của y, nói cho chính xác thì là phòng của Lý Minh Dương ở khu tập thể huyện ủy. Điều càng khiến Lương Thần không ngờ hơn nữa là bạn gái của Lý Minh Dương là Hoàng Tiểu Nhã cũng có mặt ở đó. Mấy món ăn trưa đều là do Hoàng Tiểu Nhã tự tay nấu. Nhìn cô gái xinh đẹp tất bật nấu nướng, Lương Thần không khỏi nhìn sang Lý Minh Dương, thấp giọng nói, lão Lý, phúc của anh thật là không nhỏ, trên được phòng khách, dưới được phòng bếp, anh hiểu ý tôi nói chứ. Lý Minh Dương cười cười, đương nhiên y vô cùng hài lòng về bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của mình, lúc đầu chưa cảm thấy, nhưng ở chung càng lâu, y càng bị đối phương hấp dẫn. Loại hấp dẫn này so với sự hấp dẫn về nhục dục của Diệp Tử Thanh thì hoàn toàn không giống. Hôm nay mời anh ăn cơm, chủ yếu là có chuyện muốn thương lượng với anh một chút. Nhân cơ hội Hoàng Tiểu Nhã đang chiên món ăn cuối cùng, Lý Minh Dương ngại ngần một chút, rồi nhìn đối phương nói, có lãnh đạo ủy thác tôi hỏi anh một câu, trong vụ án này thì giới hạn của anh là gì? Lương Thần hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. trầm ngâm một lúc, hắn đón nhận ánh mắt của đối phương, nói rõ ràng từng chữ, tôi muốn mạng của Tề Học Quy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, ba chạm ngoài ý muốn. Lời nói đơn giản, rõ ràng, Lý Minh Dương cảm thấy có chút bất ngờ, không nói được tiếng nào. Các vị lãnh đạo này cho rằng sẽ có nhiều phức tạp sao? Lương Thần lấy giọng điệu tự giễu nói, tôi không phải Bao Thanh Thiên, cũng không phải là Hải Thụy. Tôi chỉ là một bí thư ủy ban chính trị pháp luật huyện cấp phó. Có vài thứ, nếu như không được thượng cấp chỉ thị trước, tôi sẽ không miệt mài theo đuổi, mà cũng không dám miệt mài theo đuổi. Cho nên, với tình thế trước mắt mà nói thì tôi chỉ yêu cầu cái ác phải đền tội. Đây là giới hạn thấp nhất trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng, người gan góc phi thường, căm ghét cái ác như bí thư Lương thì lần này sẽ dựng đứng vụ án lên. Không chịu cúi mình, thể phải điều tra ra manh mối vụ án, chẳng sợ lưng đeo nhiều áp lực, gặp khó khăn cũng không dao động. Đúng với quyết tâm một lòng vì đảng vì dân, Lý Minh Dương lấy giọng điệu trêu chọc nói, người thời đại nào đều có đặc trưng của thời đại đó, hoặc có thể nói là cách sống và lòng tin không giống nhau. Thời đại chiến tranh cánh mạng, người ta đối mặt với khổ hình tra tấn, đối mặt với cái chết, lại vẫn có thể kiên cường, duy trì tinh thần bình tĩnh không khuất phục. Còn ở thời đại này của chúng ta, đừng nói ghế điện roi mây, chỉ e là một cú đá cũng đã không chịu được rồi. Đối với lời lẽ trêu chọc của Lý Minh Dương, Lương Thần không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, một lòng vì đảng vì dân, lấy thiên hạ làm đầu, những người như thế ở những năm 60, 70 thì không đếm xuể. Nhưng ở thời đại chúng ta, các vị lãnh đạo chỉ e làm đúng theo lương tâm đã là một việc khó khăn. Trên TV thì ra vẻ đạo mạo nói ra giả về tính giai cấp, về lợi ích quần chúng. Thực tế bản thân mình là cái loại gì, đại khái chỉ có mình biết. Đừng quên, hiện tại anh cũng thuộc hàng ngũ lãnh đạo. Đối với những lời nói của Lương Thần, Lý Minh Dương không nói gì chỉ cười cười, nhắc nhở một câu, đừng mắng người mắng luôn cả mình. Anh có thể cho tôi biết giới hạn của những vị lãnh đạo này là gì không? Ánh mắt ngưng lại nhìn đối phương, Lương Thần nhíu mày hỏi, Tề Học Quy có chết hay không, đối với bọn họ mà nói thì cũng không quan trọng. Lý Minh Dương thản nhiên trả lời, chỉ có điều trong tay Tề Học Quy có nắm giữ vài thứ, ví dụ như sổ sách, hình như còn có cả mấy cái đĩa từ nữa thì phải. Cái này không thành vấn đề, Lương Thần mặt không chút thay đổi mà trả lời, các chứng cứ liên quan đều đang ở phòng công an. Tôi có thể bảo đảm hai loại đồ vật này sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút, anh là vì ai mà làm thuyết khách? Những lời này của anh có phải toàn bộ là ý của bí thư Lý hay không? Lý Minh Dương nghe vậy cười cười, ánh mắt liếc về phía phòng bếp một cái. Sau đó hạ giọng nói, tôi không ngại nói thật với anh. Lần này quay về Liêu Dương, tôi vẫn chưa báo cáo chuyện này với chú hai. Những lời tôi nói hoàn toàn là ý của bà xã. Thế còn bí thư Lý thì sao? Lương Thần nhớn mày, trầm giọng hỏi. Chú hai sao? Thân là bí thư tỉnh ủy trăm công ngàn việc, một chút việc nhỏ này không cần phiền đến ông ấy. Lý Minh Dương đáp qua loa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Nhã bưng một mâm đồ ăn đi vào phòng ăn, sau đó hướng phòng khách gọi hai người, thức ăn xong rồi, ăn cơm thôi, đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Minh Dương đứng lên, giơ tay làm động tác mời. Lương Thần cũng không khăng khăng cãi lại nữa, đứng lên đi vào phòng ăn. Lương Thần ngồi đối diện với Lý Minh Dương, Hoàng Tiểu Nhã đương nhiên là ngồi cạnh bạn trai. Mặt tươi cười như hoa, Hoàng Tiểu Nhã nhìn Lương Thần nhiệt tình nói, bí thư Lương, không cần khách khí, hãy ăn nhiều vào. Tay nghề làm bếp của tôi bình thường, mong anh thông cảm nhé. Lương Thần cầm đũa gắp một chút đồ ăn, cảm thấy món ăn làm cũng khá ngon liền cười khen mấy câu. Sau đó cùng chạm cốc với Lý Minh Dương. Biến động trong đời người thường khó có thể đoán trước. Ngày xưa khi hắn và Lý Minh Dương giơ cung bạt kiếm đối địch nhau, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người như hai người bạn ngồi đối mặt uống rượu với nhau thế này. Có lẽ giống như một câu nói rằng trên đời không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Hoàng Tiểu Nhã là một cô gái cởi mở, cũng cùng hai người nâng chén trợ hứng. Rượu chính là một thứ có thể kết nối tình cảm giữa mọi người với nhau. Uống càng nhiều, càng dễ dàng kéo gần khoảng cách đó. Ăn được một lúc, Hoàng Tiểu Nhã từ chỗ gọi Lương Thần là Bí Thư Lương chuyển thành Lương Thần. Rồi đến lúc cơm no rượu say, Lương Thần lại biến thành Tiểu Lương. Ăn xong bữa cơm chưa vui vẻ, Lương Thần cũng có chút say. Tiễn hắn xuống lầu, nhìn hắn ngồi vào xe rời đi. Lúc này Hoàng Tiểu Nhã và Lý Minh Dương mới quay trở lên, cùng ngồi xuống sơ lan. Anh ta nói thế nào? Hoàng Tiểu Nhã thoải mái tựa đầu lên ngực Lý Minh Dương, hai má lộ ra một chút sắc hồng, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi. Xem như đồng ý. Theo sự hiểu biết của anh đối với hắn thì vấn đề không lớn. Lý Minh Dương một tay ôm bạn gái, cúi đầu nhìn vẻ mặt hơi say của cô, trong lòng không khỏi chấn động, liền nâng gương mặt cô lên hôn vào đôi môi đỏ mọng. Nếu không sợ ông nội tức giận, em cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của ông ta. Hoàng Tiểu Nhã trên mặt lộ ra sự căm tức. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt chợt dịu đi, ngước mắt lên nhìn bạn trai dịu dàng nói, Minh Dương, lần này cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn nói chuyện ơn huệ sao? Lại nói, nếu vụ án của Tề Học Quy mà bị tra đến cùng thì quả thật liên lụy rất lớn. Vì cái gọi là ổn định và hài hòa, bên trên khẳng định sẽ gây áp lực. Nếu như Lương Thần vẫn kiên quyết điều tra đến cùng, không nói đến chuyện là đã ra ngoài phạm vi quyền hạn của hắn, mà kể cả nếu có quyền đó đi chăng nữa thì cuối cùng cũng nhất định bị đầu rơi máu chảy thôi. Lý Minh Dương nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của bạn gái, miễn cưỡng nói. Ông ta, trong lời của bạn gái y nói chính là con trai út của Thượng tướng Hoàng Quang Lương, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Liêu Dương Hoàng Tử Hưng, cũng chính là chú út của cô. Ở trong sổ sách và địa tử của Tề Học Quy đều có tên và hình ảnh của vị Giám đốc Ngân hàng họ Hoàng này. Mà cũng theo những gì ông này tiết lộ, trong vòng 4 năm qua đã từng 3 lần vi phạm về khoản tiền cho vay đối với Tề Học Quy, tổng cộng lên tới 7 triệu tệ. Sau vụ án Tề Học Quy, ông này đã nhờ bạn gái đến xin y giúp đỡ. Mà ngoại trừ nguyên nhân này, cũng đã có một vài vị lãnh đạo tiếp cận y, rồi cha y cũng ngầm ám chỉ thì y mới biết, nếu vụ án này bị phanh phui ra thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Sẽ có không ít cán bộ trong hệ thống bị liên lụy theo. Cân nhắc hai lý do, đến hôm nay y mới mời Lương Thần đến ăn cơm. Lời nói và thái độ của Lương Thần trước khi ăn cơm quả thực khiến y rất lo lắng. Nói thật, y vẫn lo người này sẽ không chịu nhường bước, không nể mặt ai mà một lòng một dạ phanh phui sự việc. Trong quá khứ đã có vài sự kiện chứng minh rồi. Người này quả thực có lòng nhiệt tình, can trường dũng mãnh khiến người khác không thể coi thường được. Thực không cần cảm ơn sao? Người ta đã định thưởng cho anh. Nếu thế thì thôi vậy. Hoàng Tiểu Nhã cố ý thở dài nói. Anh đổi ý được không? Anh muốn được thưởng ngay bây giờ. Lý Minh Dương dũng mãnh như hổ đói đẩy bạn gái ngã nhào xuống dưới thân mình. Lại còn giả bộ nữa. Nhưng chỉ được nhìn thôi, không được chạm vào. Nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh đâu. A, Hoàng Tiểu Nhã rên lên một tiếng. Cũng là lúc bị bạn trai há miệng cắn vào bộ ngực căng tròn màu hoa anh đào. Lương Thần hai tay ôm vai, ngồi ở trong xe nhắm mắt tĩnh tâm. Từ nhà Lý Minh Dương đi ra đã là 2 giờ chiều. Nhớ tới yêu cầu của Diệp Thanh Oánh, hắn vội vàng bảo Lan Thúc lái xe đưa hắn quay về Liêu Dương ngay. Như vậy nếu nhanh thì vẫn kịp đi ăn cơm cùng với hai cậu của Diệp Thanh Oánh được. Đối với những lời nói trước khi ăn cơm của Lý Minh Dương, Lương Thần suy nghĩ rất nhiều. Lý Minh Dương tuy là không nói rõ vì ai làm thuyết khách, nhưng Lương Thần biết nếu không có quan hệ gì thì Lý Minh Dương căn bản không cần chủ động mời hắn ăn cơm, càng không thể hỏi thẳng giới hạn cuối cùng của hắn là gì. Trải qua hơn một năm nhiều biến động, đối với chốn quan trường hắn hiện tại đã không còn là gà mờ cái gì cũng không biết. quy tắc trốn quan trường, mặt khác của quan trường, hắn ít nhiều cũng đã có hiểu biết sơ bộ. Vụ án của Tề Học Quy nếu tra xét đến cùng thì có thể nói không chút khoa trương rằng sẽ là một đại án kinh thiên động địa. Nhưng ai sẽ là người có gan, ai sẽ là người đủ năng lực để tra xét đến cùng? Lý Minh Dương đã nói thẳng sẽ không báo cáo việc này với bí thư Lý. Như vậy hắn quay về Liêu Dương lần này, có cần phải nhân cơ hội này báo cáo với bí thư Lý một chút không? Nếu hắn làm như vậy thì Lý Minh Dương sẽ có phản ứng gì? Bí thư Lý sẽ có thái độ gì? Cẩn thận suy nghĩ đến thân phận của mình, Lương Thần đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩ này. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên nhãi nhép. Còn Lý Minh Dương là cháu trai của bí thư Lý. Hắn làm như vậy, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ phản lại hắn. Chính mình cũng đã nói, hắn không phải là Bao Công cũng không phải là Hải Thụy, có một số việc muốn quản cũng không quản được. Những chứng cứ như sổ sách và đĩa từ, hắn cứ theo trình tự nộp lên cấp ủy ban kỷ luật thành phố, xử lý như thế nào là việc của bên trên. Hắn chỉ cần Tề Học Quy và đồng phạm phải đền tội là được rồi. 4 giờ 15 phút chiều, xe của Lương Thần tiến vào thành phố Liêu Dương. Lương Thần trước tiên gọi điện thoại cho Diệp Thanh Oánh, biết được cô và Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm cùng với hai cậu đang ở nhà. Ở nhà họ Diệp trong khu chung cư Liên Hoa, hai cậu của Diệp Thanh Oánh là Vương Bàn Thạch và Vương Kính Tùng đang cùng nói chuyện với Vương Phỉ Hạm. Hai người đến Liêu Dương lần này là để thực hiện loạt ảnh Mưa Gió Giang Hồ, cũng nhờ sức ảnh hưởng của truyền hình và báo chí địa phương để tổ chức một cuộc họp báo công bố triển lãm ảnh. Khi biết bạn trai của cháu gái đã thăng nhiệm bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Giang Vân, hai anh em Vương Bàn Thạch và Vương Kính Tùng rất kinh ngạc mà cười toe toét. Con gái thứ hai của Vương Bàn Thạch là Vương Đồng Kiện nhìn em họ Diệp Thanh Oánh với cặp mắt ghen tị. Lần gặp mặt trước cũng đã nửa năm rồi. Không ngờ người thanh niên được đồn là con riêng bí mật của Chủ tịch Lâm nay đã thăng chức lên lãnh đạo cấp phó huyện. Số của cô em họ không tốt vậy chứ. Khi Lương Thần đến, lập tức được Vương Bàn Thạch và Vương Kính Tùng tiếp đãi nhiệt tình. Ánh mắt hai người nhìn hắn như thể nhìn cháu rể. Còn lời nói thì nói đi nói lại cũng là đưa Lương Thần vào phạm vi người trong nhà. 6 giờ rưỡi tối, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, cộng thêm Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch, Vương Đồng đoàn người cùng nhau lên xe đến khách sạn Đế Hào. Vương Phỉ Hạm đã đặt bàn trước rồi. Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi vào một thang máy chuyện dụng dành cho khách VIP. Nhìn đèn báo màu đỏ lóe lên, rồi leng keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hai bóng người xinh đẹp lao vọt ra, đụng ngay phải người Lương Thần. Khi ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt đẹp của cô gái quần áo xộc xịch hiện lên một niềm vui bất ngờ. Như thể chết đối vớ được cọc, cô gái nắm cánh tay Lương Thần, thảm thiết nói, Bí thư Lương, cứu chúng tôi với. Nhìn hai cô gái xinh đẹp quần áo xộc xịch, gương mặt hoảng sợ, Lương Thần không khỏi ngẩn ra. Đây chẳng phải là hai em họ của Hoàng Tiểu Nhã sao? Tuy là chỉ mới gặp qua một lần, nhưng người đàn ông đối với một cô gái xinh đẹp, nhất là vừa xinh đẹp lại vừa có dáng chuẩn thì chắc chắn có một ấn tượng khá sâu sắc. Các người là ai? Lương Thần còn chưa nghe cô gái nói xong, chợt thấy từ cửa thoát hiểm truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Cùng lúc đó, hai cửa thang máy khác cùng mở. 3-4 tên bảo vệ khách sạn vội vàng lao ra. Một thân hình đàn ông trung niên đang lấy tay ôm lấy vết băng ở trán bước theo sau đám bảo vệ. Khuôn mặt y dính đầy máu, từ trong đôi mắt lóe ra hung quang. Ngón tay chỉ thẳng vào hai chị em nói, đồ gái điếm trơ trẽn, đã bán thân mà còn xấu hổ. Ông mày chơi chúng mày là phúc cho chúng mày lắm rồi. Thế mà chúng mày làm cho ông mày ra thế này. Ông mày sẽ cho chúng mày 3 ngày không xuống giường được. Nghe những lời ô uế của gã đàn ông mập mạp, mấy người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm không khỏi nhíu mày. Lương Thần vừa nhìn qua, lập tức nhận ra, lão heo mập này chính là người đàn ông đã bị hắn dạy cho một trận ở đại đội cảnh sát giao thông. Lúc đó chi đội trưởng Thân Lỗi có nói, lão heo mập này là anh trai của chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu. Xem ra quả đúng là sự thật rồi. gọi điện thoại bảo Lan Thúc vào. Lương Thần lấy di động ra đưa cho Diệp Thanh Oánh, hạ giọng nói một câu. Sau đó tiến lên chắn trước người hai cô gái Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng. Khoanh tay nhìn Lưu Đạt cười lạnh nói, cậu lúc nào cũng thèm ăn, lần trước có phải đánh ông nhẹ quá không? Thực sự mà nói thì nhân cách của ông với dung nhan hiện tại cũng không sai khác là mấy. Nghe Lương Thần nói, Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng không kìm nổi cười thành tiếng. Theo sau liền cảm thấy việc đó không hợp lắm nên vội vàng giơ tay bưng kín miệng. Lưu Đạt mở to đôi mắt nhìn Lương Thần, có nhắm mắt y cũng nhận ra thân phận của đối phương. Cái gọi là ánh mắt chết chóc đang thù hận nhìn hai cô gái thì nay đã chuyển sang Lương Thần. Chợt nghe Lưu Đạt hét lớn một tiếng, thằng họ Lương kia, hôm nay mày tự chui đầu vào giỏ rồi. Ông mày sẽ làm cho mày sống dở chết dở. Chúng mày đâu, đánh thằng nhóc khốn kiếp này cho tao. Từ từ đã, Lương Thần hô to một tiếng. Vươn tay ra ngăn cản lũ bảo vệ đang dục dịch xông lên. Đám bảo vệ theo phản xạ mà dừng lại. Tên nào tên nấy mở to mắt để xem gã thanh niên này sẽ làm gì. Nhưng vài giây trôi qua, vẫn không thấy đối phương nói tiếp. Đứng ngây ra đấy làm gì, tiến lên cho tao. Lưu Đạt giận đến run rẩy cả các bắp thịt trên mặt, hướng đến đám bảo vệ giống lớn. Thấy vậy, Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch và Vương Đồng không khỏi hoảng sợ. Vương Kính Tùng vội vàng lấy di động ra, định gọi cho vệ sĩ đang ở trong xe. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ tiến vào đại sảnh lầu 1. Ánh mắt đảo qua, lập tức hướng đến tên heo mập đang dương nanh múa vuốt. Lưu Đạt đang lớn tiếng thúc giục đám bảo vệ tiến lên công kích, chợt thấy hoa mắt, cổ họng béo núc ních đã bị một bàn tay cứng như thép chê hẹn lại, không thể hít thở được. Hai chân bỗng chốc rời khỏi mặt đất. Thân thể mập mạp của y bị một người chỉ dùng một tay nhấc lên khỏi mặt đất. Người vừa tới chính là Lan Kiếm, bộ đội đặc chủng chuyên trách lái xe cho Lương Thần. Bóp chặt cổ họng đối phương, khiến cho khuôn mặt béo núc của y trở nên tím tái. Hai mắt trắng dã, lúc này mới buông lỏng rồi vứt xuống đất. Vài tên bảo vệ lấy lại tinh thần, hô lên một tiếng rồi đồng loạt vọt lại. Chỉ thấy bóng người chớp động, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Rồi thân hình Lan Kiếm lại đứng thẳng như cũ. Trên mặt đất hơn 5-6 tên bảo vệ đang nằm úp sấp. Lợi hại thật. Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng đã quên sợ hãi, trợn to đôi mắt xinh đẹp, le lưỡi nhìn người đàn ông trung niên dung mạo xấu xí. Lợi hại thật. Còn lợi hại hơn cả vệ sĩ bên cạnh ông ngoại. Rốt cuộc vị thần binh thiên tướng này là thần thánh phương nào? Đáp án có rất nhanh. Người đàn ông trung niên kia sau khi đánh ngã 5-6 tên bảo vệ liền bước nhanh đến cạnh Lương Thần. Quan hệ giữa người này và Lương Thần chỉ thoáng qua là đã hiểu ngay. Hóa ra là vệ sĩ của bí thư Lương. Thật là lợi hại. Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng âm thầm tặc lưỡi. Có cao thủ như vậy ở đây, có thể sánh được với thiên binh vạn mã. Ở trong sự bảo vệ của Lương Thần thì hai chị em cô còn sợ gì nữa. Lương Thần nhìn tên heo mập nay biến thành đống thịt bầy nhầy nằm trên mặt đất. Cái khăn tay vốn dĩ để băng chán cũng rơi ra từ lúc nào. Định thần nhìn lại, cái gọi là khăn tay kia lại là một chiếc quần lót tơ tằm màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhất Nhất thoáng chốc đỏ bừng, theo bản năng định chạy qua lấy lại. Nhưng nghĩ đến quần lót của mình đã bị tên heo mập kia chạm tay vào thì cảm thấy hết sức ghê tởm, vội vàng rụt chân lại. Nhớ tới chuyện suýt bị làm nhục, đôi mắt đẹp của Chu Nhất Nhất lập tức trào ra dòng nước lấp lánh, nhìn sang Diệp Thanh Oánh đang đứng bên cạnh nói, chị có thể cho em mượn điện thoại không? Diệp Thanh Oánh vội vàng đưa di động của Lương Thần cho cô gái. Cô dùng ánh mắt thông cảm nhìn cô gái đang run rẩy bấm dãy số, rồi một tiếng nói nức nở vang lên, anh họ, em là Nhất Nhất đây, em và Vũ Đồng đang ở khách sạn Đế Hào. Chúng em bị người ta ức hiếp. Hu hu hu. Vừa khóc vừa nói lại sự tình đã xảy ra. Sau đó Chu Nhất Nhất lau nước mắt, đưa trả điện thoại lại cho Diệp Thanh Oánh. Lúc này cô gái mới phát hiện ra, người vừa cho mình mượn điện thoại là một cô gái thanh lịch mê hồn, nhất thời không khỏi có chút ngây dại. Các cô không sao chứ? Lương Thần nhẹ giọng hỏi. Hắn đã nhìn thấy chiếc quần lót rơi trên đất. trong lòng có phần hoài nghi không biết cô gái xinh đẹp này đã bị lão heo mập làm nhục hay chưa, vì thế thân thiết hỏi một câu. Không sao hết, lần này thật sự là cảm ơn anh, Bí thư Lương. Chu Vũ Đồng là cô gái tinh ý, nhìn vẻ mặt do dự của người thanh niên liền đoán ngay ra được suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng nói, lão heo mập kia chưa làm gì được thì đã bị tôi dùng bình rượu đập cho một cái vào đầu rồi.